Sorry, we cannot. Chương 4, thằng Epstein gạch dưới lỗi gạch dưới chúng gạch dưới ta gạch dưới không gạch dưới thể gạch dưới vì gạch dưới hết. Góc chuyện audio.com. Linh Nhi, con có muốn gặp ba không? Cô vừa gọt táo cho Linh Nhi vừa hỏi. Con đã nói rồi, nhưng nếu có thể con cũng muốn gặp ba. Linh Nhi ngây thơ nói. Vậy, nếu chú đẹp trai bữa trước làm cha con thì sao? Cô dừng tay nhìn thẳng vào Linh Nhi hỏi. Chú đẹp trai hả? Con rất thích chú ấy. Linh Nhi mỉm cười nói. Chú đẹp trai lắm sao? Anh từ ngoài đi vào trên tay là một con gấu bông to màu hồng phấn. À chú đẹp trai. Sao chú lại đến đây? Linh Nhi bật dậy chạy đến chỗ anh, giang tay bế Linh Nhi lên nhìn cô nói. Chú đến rước mẹ con và con về. Rước mẹ con và con về. Linh Nhi khó hiểu nhìn cô tỏ ý cho rõ. À, không có gì đâu con. Cô ấp úng nhìn anh trừng mắt cảnh cáo. Đúng vậy, ta là ba con, đương nhiên mẹ con và con phải sống với ba. Anh mặc kệ cô tức giận mà xoa má Linh Nhi nói. Chú là ba con, không muốn, bỏ con xuống. Linh Nhi vùng vẫy, sao vậy con? Cô ôm Linh Nhi hỏi. Ba bỏ mẹ và con không muốn. Linh Nhi nói, giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Ba đã về với con và mẹ, ngoan, ba sẽ thương con thật nhiều mà. Anh khuỵu xuống nắm lấy đôi vai nhỏ nhắn của Linh Nhi. Ba nói thật chứ? Linh chố mắt, thật, ba thương mẹ và con rất nhiều. Anh mỉm cười, mẹ. Linh Nhi quay lại nhìn cô không nói, chỉ mỉm cười gật đầu. Ba sẽ không bỏ mẹ con nữa chứ? Linh Nhi hỏi. Tất nhiên ba muốn giữ hai người không kịp nữa là sao bỏ được. Anh cười nói, cũng lâu rồi anh không cười nhỉ. Được rồi Linh Nhi, con mau đi ngủ đi, sức khỏe con không được tốt. Cô nói, Linh Nhi ngoan ngoãn gật đầu trèo lên giường. Gì, em mau dọn đồ qua nhà anh. Anh nói, ừ, nhưng anh có thể giúp Linh Nhi tìm một quả tim không? Bác sĩ nói phải thay tim. Cô ngước nhìn anh ánh mắt dịu đi nói. Tất nhiên anh sẽ tìm tim cho con, rồi cả nhà ba chúng ta lại vui vẻ. Anh gật đầu ôm lấy cô vào lòng, cô cũng vòng tay anh ôm anh, mỉm cười hạnh phúc. Ngày hôm sau, báo đăng tin chủ tịch Thế Nam tìm tim cho con gái, một tin khác chủ tịch đột nhiên có một người vợ và con gái 6 tuổi, gây chấn động lan truyền đến tai mẹ anh. Thế Nam con đâu rồi? Mẹ anh vẻ mặt hầm hầm từ ngoài đi vào. Cháu chào bác, cô thấy mẹ anh thì cúi đầu chào. Cô là, mẹ anh đánh ánh mắt nghi ngờ nhìn cô. Cháu, là Di Tử, cô khó khăn nói, đầu cô đau quá rồi. Di Tử, sao cô lại quay về, cô còn muốn quyến rũ con trai tôi? Mẹ anh thấy cô thì ngạc nhiên sau đó tức giận quát. Cháu không có, cô lắc đầu, hừ, tôi muốn cô rời xa nó, những năm qua tôi cũng biết cô làm nghề gì. Còn Linh Nhi, gia đình ta sẽ nuôi con bé. Bà ấy ngồi xuống ghế giọng nói uy quyền như bà Hoàng. Nhưng, cô chưa nói hết lời thì đột nhiên mũi cô chảy ra một chất lỏng ấm nóng cùng lúc cô ngã xuống bất tỉnh. Này Di Tử, cô sao vậy? Bà ấy hốt hoảng lay cô nhưng cô không tỉnh. Người đâu, mau gọi cấp cứu, ta là dãy phân cách. Bác sĩ, cô ấy bị gì thế? Mẹ anh hỏi bác sĩ. Bà là người nhà cô ấy sao không biết cô ấy bị khối u não giai đoạn cuối không còn sống được bao lâu nữa? Bác sĩ trách móc, vậy sao? Cảm ơn bác sĩ. Bà ấy cảm ơn rồi bước vào phòng bệnh của cô. Bác biết rồi sao? Cô hỏi, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài. Ừ, ta biết, tôi sẽ nghe lời bà rời xa anh ấy, nhưng xin bà giúp tôi một chuyện. Cô nhìn bà ánh mắt cầu xin. Cô cứ nói, tôi mong bà giấu chuyện tôi bị bệnh và chuyện tôi hiến tim cho Linh Nhi. Cô khó khăn nói, cô thật không muốn rời xa anh nhưng... Được, còn một điều nữa, tôi mong bà lo cho Linh Nhi dùm tôi và đưa bức thư này cho anh ấy. Cô đưa ra bức thư cho bà. Được, tôi hứa với cô. Mẹ anh nhận lấy bức thư bỏ vào túi sách. Góc chuyện audio.com. Cảm ơn bà. Cô cúi đầu. Cô nghỉ ngơi đi, tôi sẽ sắp xếp cuộc phẫu thuật ngày mai. Bà ấy nói, rồi quay bước bỏ đi. Cô lại nhìn ra ngoài, môi nhếch môi cười nhẹ. Anh phải hạnh phúc nhé. Linh Nhi, con biết không, có người hiến tim cho con rồi đấy. Anh mỉm cười nói với Linh Nhi. Thật sao, mẹ đâu rồi, con phải báo với mẹ. Linh Nhi vui mừng, mẹ con nói với ba là có việc phải đi đâu đấy. Anh nói, vậy sao, ngoan, một lát nữa là phẫu thuật rồi. Dạ, một tiếng sau, hai chiếc giường hai con người được đẩy vào. Cô nhìn Linh Nhi đang ngủ mỉm cười, con cô có thể sống, cô hy sinh không uổng. 6 tiếng trôi qua, cơn phẫu thuật rất thành công. Anh có hỏi ai là người hiến tim nhưng bác sĩ không nói, bác sĩ chỉ nói người đó yêu cầu không nói tên, anh cũng không quan tâm lắm. Thế Nam, con ra đây một chút. Mẹ anh đi vào gọi anh, ngạc nhiên sao mẹ anh lại đến đây nhưng cũng đi ra cùng mẹ anh. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Anh hỏi, ta đưa cho con bức thư của Di Tử. Mẹ anh đưa bức thư cho anh. Thư của Di, mẹ gặp cô ấy. Anh ngạc nhiên nhận lấy bức thư. Ừ, mẹ đã gặp cô ấy. Mẹ anh gật đầu, cô ấy, con đọc đi thư đi. mẹ anh nói, nhìn bức thư trên tay trong lòng anh rất bất an nhưng vẫn mở ra xem, chữ viết đã bị nhòe đi. Thế Nam, khi anh đọc bức thư này chắc là em đã không còn trên thế giới nữa rồi, những chuyện trước kia là do mẹ anh gây ra khiến chúng ta hiểu lầm nhau nhưng anh đừng trách bà ấy, thân là một người mẹ thì sẽ luôn nghĩ cho con mình, anh biết không, lúc em rời bỏ anh em đã mang thai 4 tuần, trong lúc mang thai em đã phát hiện mình bị khối u não nhưng em vẫn cố gắng sinh bảo bối của chúng ta, có lẽ khi sinh Linh Nhi bệnh tình của em càng ngày càng nặng, vì không có tiền em đã đi. Làm cái nghề mà cả xã hội này khinh bỉ, khi gặp anh em càng muốn tránh xa anh vì em không còn xứng đáng với anh, đến cuối cùng em đã làm việc có nghĩa em hiến tim cho bảo bối chúng ta rồi, anh phải chăm sóc con bé hộ em nhé, và điều cuối cùng em muốn nói với anh là hãy sống hạnh phúc vui vẻ tìm một người phụ nữ làm mẹ con em nhưng cô ấy phải tốt nhé, đây là câu cuối cùng em nói với anh nhưng chắc anh không nghe được đâu, em yêu anh nhiều hơn bản thân mình, và xin lỗi chúng ta không thể vì em không xứng. Nước mắt anh rơi ướt đẫm cả những dòng chữ, cô rời bỏ anh thật rồi, cô lại rời bỏ anh nữa rồi. Mẹ Gigi đâu, mẹ nói cho con biết đi, tất cả là giả đúng không? Anh lai vai bà, không, tất cả là thật, mẹ sẽ đưa con đi đến ngôi mộ của cô ấy. Tại nơi đây chỉ có duy nhất một ngôi mộ được là do mẹ anh làm cho cô xem như bù đắp những chuyện trước kia. Gigi em lại bỏ anh, em thật xấu xa. Gigi con chúng ta đã có thể khỏe mạnh vậy tại sao em không ở lại? Anh đã từng nói cả nhà ba người chúng ta sẽ sống vui vẻ. Nhưng em lại bỏ anh. Ba, mẹ đang ở đây sao? Linh Nhi ngước nhìn anh. Đúng vậy mẹ con đây. Sao mẹ lại ở đây? Mẹ không muốn ở bên Linh Nhi nữa sao? Không, mẹ đang ở bên một thế giới khác theo dõi hai cha con mình nên con phải sống thật tốt biết không? Anh nhìn vào tấm ảnh chê bia mộ nói. Vâng, con sẽ sống thật tốt như mẹ. Linh Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, con ra xe trước đi, ba nói chuyện với mẹ con một lát sẽ về. Vâng, Gigi, bên kia em phải sống thật tốt. Gigi tối rồi anh với con phải về, mai anh lại đến thăm em nhé, yêu em. Anh khuỵu gối xuống hôn nhẹ lên tấm bia mộ rồi rời đi, anh đâu biết đang có một linh hồn bên cạnh lặng lẽ rơi nước mắt. Em sẽ đợi anh, yêu anh, rồi hóa thành những hạt bụi biến mất. En, gocchuyenaudio.com Làm thất vọng một số độc giả, quả thật ta muốn kết he nhưng không ma xui quỷ khiến gì viết thành xe ấy, thông cảm nhé. Hình như ta mắc chứng cuồng ngược thì phải. Khách chương.